Rimin Hoa Ký Ức, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê Chi Ya bị mình lạc trong những suy nghĩ rối bời một lúc khi nhận ra rằng cô không thể làm ngược lại những gì trái tim mách bảo, lòng cô lại càng nặng trĩu hơn, bởi người kia giờ đây đang giận dỗi thực sự dáng người cao lớn rời khỏi chiếc võng, định bước vào nhà. Nhưng vừa đi được vài bước, chiếc điện thoại trong túi quần rung lên, khiến cô phải lấy ra xem với vẻ bực dọc. Khi thấy rõ người gọi đến là viên cảnh sát trẻ người bạn thân thiết, cô không thể phớt lờ cuộc gọi. Alo, có chuyện gì vậy, Than? Giọng cô bình tĩnh, nhưng ánh mắt lộ vẻ trầm tư, đôi mày hơi trao lại. Cô đợi một lúc để nghe câu trả lời từ đầu dây bên kia. Được rồi, tôi sẽ ra ngay. Vừa cúp máy, ánh mắt cô lại hướng về ngôi nhà với vẻ lưỡng lự. Cô lo lắng cho người đang giận dỗi kia, nhưng công việc khẩn cấp cũng không thể trì hoãn. Thở hắt một hơi nặng nề, cô đành quyết định bước ra xe đang đỗ trước nhà, chuẩn bị lái vào thành phố lần thứ hai trong ngày. Cuộc sống của cô sao có thể phức tạp đến thế này? Tê Chi La lái xe rời khỏi nhà, lòng đầy bất an. Nhưng trong lúc đó, người đang giận dỗi và ẩn mình trong phòng lại bị cơn sóng cảm xúc dâng trào xâm chiếm. Tiếng xe rời đi vang lên như một lời khẳng định rõ ràng về sự lựa chọn của đối phương. Tê Chi La chưa từng nghĩ đến việc xem trọng mối quan hệ giữa hai người họ. Bất giác, một cảm giác đau nhói xâm chiếm trái tim cô, khiến cô không thốt nên lời. Nếu nói rằng cô không buồn vì bị phớt lờ, thì thật không đúng. Nỗi tiếc nuối mà cô đã cố kìm nén khi đứng trước mặt người kia giờ đây trào ra mãnh liệt khi cô chỉ còn lại một mình. Thất vọng ư, đúng vậy. Oán giận ư, đúng vậy. Rất đau lòng ư, chắc chắn rồi. Nỗi đau lớn đến mức cô chỉ biết chút hết mọi cảm xúc bằng những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Mỗi hành động của người kia đều tác động sâu sắc đến tâm trí và cảm xúc của cô. Dù không hối hận khi trao thân cho người phụ nữ mà mình có tình cảm, cô cũng không thể phủ nhận rằng trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Cảm xúc đôi khi là thứ quá đỗi tinh tế và phức tạp. Miệng nói rằng không sao, nhưng thực tế, những gì xảy ra giữa họ lại bị đối phương xem như chỉ là một cách để thỏa mãn nhu cầu thể xác. Khi người kia rõ ràng muốn dừng mối quan hệ lại ở mức đó, cô không thể tránh khỏi cảm giác tự thương mình cứ dai dẳng mãi. Nghĩ đến đây, lòng cô lại càng nhói đau hơn. Đôi tay mềm mại nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Dù trong lòng còn đầy tiếc nuối, cô vẫn cố gắng xua đi cảm giác này. Không muốn để bản thân chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực mà chẳng mang lại lợi ích gì. Suy nghĩ như vậy, cô nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ ở nhà thường ngày. Cô chỉ muốn tìm một việc gì đó để làm, nhằm xua tan những suy nghĩ xáo trộn trong lòng. Một lát sau, thân hình nhỏ nhắn bước ra khỏi phòng, diện trang phục sẵn sàng cho nhiệm vụ cần thực hiện. Không gian trong nhà yên tĩnh đến lạ, khiến cô tin rằng chẳng có ai ở nhà, giống như mọi ngày. Đứng suy nghĩ một hồi, đột nhiên cánh cửa phòng Petaya mở ra và một dáng người cao lớn bước ra khỏi phòng. Ồ, chị dâu, đừng có giật mình thế. Em chỉ là chẳng biết đi đâu. Chán qua đi mất. Hôm nay muốn ở nhà một ngày thôi. Những lời nói đầy vẻ hiểu chuyện của cậu em trai khiến người bị gọi là chị dâu đứng ngẩn ra, nhìn cậu bước vào phòng khách, vuốt tóc và thả mình xuống sofa với vẻ mặt chán nản. Kể từ khi đến đây, đây có lẽ là lần đầu tiên cô thấy Petaya chịu ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem chừng, chắc lần này trời sắp mưa lớn đến mức nước tràn cả vào mỏ đá quý mất. Ton có biết lái xe Jeep không? Khi nghĩ ra điều gì đó, dáng người thanh mảnh lập tức mở lời hỏi với ánh mắt đầy hy vọng. Chị Nam à, chị xem, em từng lái máy xúc rồi mà. Còn xe Jeep sao? Chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng sao chị lại hỏi vậy? Lúc này Petaya mới có dịp nhìn kỹ bộ trang phục của chị dâu, quần jean bó, áo sơ mi dài tay kẻ ô, giày thể thao và một chiếc mũ rộng vành cầm trên tay. Phong cách này khiến cậu cảm thấy hơi bối rối. Chị muốn vào mỏ, thế là rõ, làm sao mà cậu có thể đoán sai được chứ? Nghe ý định của chị dâu, cậu chỉ biết chớp mắt liên tục, rồi sao lại muốn vào mỏ? Chị đùa đấy à? Nắng nóng, bụi bặm như vậy, ở nhà thoải mái có phải tốt hơn không? Sao phải cực khổ ra ngoài làm gì? Chị muốn đi làm. Cái gì cơ? Từ chỗ nghĩ rằng chị dâu chỉ nói đùa, câu trả lời rõ ràng khiến Petaya càng thêm kinh ngạc. VT cho phép chị vào mỏ làm việc sao? Có thật không vậy? Càng nói, ánh mắt đào hoa của cậu càng lén nhìn. Chị dâu đang đứng đó mỉm cười ngọt ngào, nhưng trong lòng lại càng hoang mang hơn. Chị đã nói chuyện với PT rồi, Thốt và Prior cũng ở đó. Toàn chỉ cần lái xe đưa chị đến gặp họ là được. PT mà là để chị vào làm trong mỏ sao? Làm sao mà tin được chứ? Petara hỏi lại với gương mặt đầy nghi hoặc, bởi cậu biết rõ rằng một người bảo vệ khắt khe như chị mình sẽ chẳng bao giờ để người yêu hòa hình vào đám công nhân cả, nhất là với nhan sắc của chị dâu. Chuyện đó hoàn toàn không thể xảy ra. Nhưng dù nghĩ vậy, nụ cười ngọt ngào cố tình gửi đến cậu như đang chơi đùa, lại khiến trái tim nhỏ bé của cậu tan chảy như xác. Thua trước vẻ đẹp của phụ nữ đã đành, nhưng lại thua cả chị dâu của mình nữa. Rốt cuộc, cậu có phải kẻ dễ dàng bị khuất phục trước cái đẹp hay không đây? Petalia chỉ biết thầm hét lên và tự trách bản thân trong lòng. Ton, giúp chị lái xe vào mỏ nhé. Chị thấy ai cũng lái xe được, ngay cả Prior cũng lái được. Nhưng chị chưa bao giờ thấy Ton lái xe. Chắc là sẽ ngầu lắm đấy. Được rồi, được rồi. Em sẽ đưa chị đi. Nhưng nếu PT nói gì thì chị phải bảo vệ em đấy. Đồng ý, chị sẽ không để PT trách em đâu. Chị hứa, khi đạt được mục tiêu đầu tiên như mong muốn, chủ nhân của nụ cười ngọt ngào rạng rỡ hẳn lên. Nếu người kia muốn nghĩ rằng chị không nên ở đây, vậy thì chị sẽ chứng minh rằng khi trái tim đã thuộc về nơi nào, thì thể xác cũng sẽ không ở yên nơi này. Sau khi hoàn thành công việc trong thành phố, trái tim luôn mong ngóng một người khiến Tế Chi La ngay lập tức lái xe thẳng về nhà. Nhưng khi vừa rẽ vào khu vực mỏ, chiếc Jeep đang chạy ngược chiều lối vào nhà khiến cô phải giảm tốc độ và thò đầu ra ngoài hét lớn hỏi cậu em trai đang lái xe ngược chiều. Đi đâu đó, vào mỏ à? Vâng, P, Nam nhờ em lái xe đưa chị ấy vào mỏ mà. Petaya mỉm cười lớn tiếng đáp lại chị mình, nhưng ngay khi nhận được câu trả lời, người đang ngồi trong chiếc bán tải liền đẩy cửa ra và bước xuống xe, chậm rãi tiến về phía chiếc Jeep mà em trai cô đang ngồi. Xuống xe, chị sẽ vào mỏ, cậu lái xe này về nhà đi. Chị Nam nói cậu là làm gì ở đó thế? Chị ấy bảo đi làm. Em nghe bảo chị đã đồng ý rồi mà. Vừa nói xong, cậu nhanh chóng nhảy khỏi xe để chị gái có thể leo lên ngồi vào chỗ cậu vừa rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, cậu cảm thấy sống lưng lạnh toát bởi biểu cảm và giọng nói bình thản của chị gái không hề bộc lộ chút cảm xúc nào. Điều này khiến cậu đơn giản hiểu rằng chị chắc chắn không hài lòng khi người yêu mình lén vào mỏ làm việc. Suýt nữa thì tiêu đời rồi, đúng không? Chỉ vì nụ cười ngọt ngào đó mà cậu lại tự đẩy mình vào tình huống nguy hiểm như thế này. May mà chị gái không trách cậu, vì giờ đây, chiếc xe đã nhanh chóng quay đầu đi vào mỏ, để lại cậu đứng nhìn theo bóng xe khuất dần với cảm giác như vừa chút được gánh nặng. Dáng người cao lớn của Tế Chi La nhanh chóng xuất hiện tại khu mỏ chỉ trong chưa đầy 10 phút, có lẽ nhờ sự quen thuộc với con đường hoặc do lòng sốt ruột thúc giục cô. Cô định bước vào lều để tìm hiểu tình hình, nhưng trên đường đi, ánh mắt cô không ngừng tìm kiếm người đã không nghe lời mình mà lén lút vào mỏ làm việc mà không xin phép. Không chỉ là nguyên nhân khiến cô liên tục bị quấy rầy đến mức không thể tập trung làm bất cứ việc gì, cô gái bướng bỉnh ấy còn ngoan cố đến mức không ai có thể thuyết phục nổi. Nghĩ đến đây, cơn giận âm ỉ trong lòng cô càng bùng lên. Trái tim cô như mỏng manh hơn cả một vỏ trứng đã bị rạn nứt. Chỉ vì một lời nhận xét của em trai rằng người kia bướng bỉnh, vậy mà cô ấy dám mạo hiểm đi vào khu mỏ làm việc, một nơi không hề an toàn. Sự nóng nảy trong lòng khiến cô chỉ muốn ngay lập tức kéo người kia về nhà. Và dường như ngọn lửa trong lòng Tế Chi La còn hừng hực hơn cả ánh nắng gay gắt giữa trưa. Trước khi kịp hỏi những công nhân đang đi ngang qua, ánh hào quang từ vẻ đẹp của mục tiêu đã lóe lên giữa những công nhân đang cúi đầu cần mẫn phân loại đá quý từ đống đất trong thiết bị sàng lọc. Dù ăn mặc đơn giản đến đâu cũng không thể che giấu được vẻ đẹp của cô ấy. Vậy làm sao cô có thể không bảo vệ được chứ? Nhưng điều khiến người nhìn càng thêm khó chịu chính là việc người kia để cơ thể mình lấm lem đất đỏ trộn lẫn với bùn, không khác gì một đứa trẻ. Dáng người cao lớn dậm chân bước thẳng về phía mục tiêu với gương mặt lạnh tanh, không cho nữ công nhân nào kịp quay sang nhắc nhở người bên cạnh đứng dậy. Bởi giọng nói nghiêm khắc vang lên giữa không gian đã đủ sức thu hút ánh nhìn của tất cả công nhân quay lại nhìn cô. Về nhà ngay với chị. V. T. Người đang chăm chú phân loại đá quý ngẩng đầu lên, giọng nói thoáng nghẹn trong cổ họng. Ánh mắt nghiêm khắc nhìn thẳng vào cô khiến người có lỗi chỉ biết đảo mắt nhìn xung quanh những công nhân đang tập trung ánh mắt đỏ bừng ngại ngùng về phía mình. Chủ nhân của dáng người mảnh khảnh đành bỏ dở việc đang làm. Ánh mắt dữ dằn không ngừng dán chặt vào cô khiến cô nhanh chóng quyết định bước về phía người cao lớn một cách ngoan ngoãn. Nam vẫn đang làm việc mà, P, T, chị thấy đấy, còn chưa tới giờ tan làm nữa. Đi rửa tay chân ngay lập tức, giọng nói trầm lạnh pha chút giận dữ thoát ra cùng vẻ mặt nghiêm nghị. Ánh nắng chói chang chiếu lên làn da trắng mịn của cô, khiến nó đỏ ửng như bị bỏng nhẹ. Khuôn mặt vốn sáng sủa giờ đây đã lấm tấm mồ hôi, tóc được búi gọn dưới chiếc mũ rộng vành. Dù trông vẫn gọn gàng, nhưng tình trạng hiện tại hoàn toàn không phải điều cô muốn thấy. Người đối diện quá mong manh, quá yếu ớt, ai lại để cô ấy ngồi làm việc dưới nắng gió thế này? Nếu cô ấy bị ốm, chắc chắn sẽ là vấn đề lớn. Nhưng Nam muốn làm xong việc đã. Làm đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu em muốn để chị lôi em về trước mặt tất cả công nhân ở đây, cứ tiếp tục đi. Tại sao chị lại phải cố chấp như vậy chứ? Đây không chỉ là một lời đe dọa suông. Cô biết rõ, ánh mắt người kia đã nói lên rằng cô hoàn toàn có thể làm đúng như lời mình vừa nói. Dù trong lòng đầy tức giận, nhưng cô chắc chắn không muốn để xảy ra cảnh cãi vã giữa hai người ngay trước mặt đám công nhân. Vì vậy, cô gái trẻ miễn cưỡng bước theo người kia ra lều, tháo đôi ủng mượn của công nhân và đặt lại vào góc lều để trả lại cho chủ nhân. Chị sẽ đưa em ra nguồn nước gần đây để tắm, vì nếu đợi đến lúc về nhà chắc em sẽ ngứa ngáy không chịu nổi. Em có mang theo quần áo để thay không? Không, cứng đầu mà còn không biết lo gì cả. Câu trả lời hờ hững của Nam khiến Tế Chi La thở dài, lục lọi một ngăn kéo trong góc lều tìm thứ gì đó. Nhưng trong khi người cao lớn bận rộn, Nam vẫn không ngừng cằn nhằn mà chẳng thèm quan tâm cô đang làm gì. Muốn làm gì thì làm sao cô có thể ngăn được? Ra xe đi, không phải chị bảo đi tắm ở nguồn nước gần đây sao? Không phải là đi bộ à? Nếu Nam muốn tắm ở nơi xung quanh toàn là công nhân, thì để chị đưa em đến đó. P, T không thể nói chuyện nhẹ nhàng với Nam một chút được sao? Nam lén lút vào mỏ mà không nói gì trước với chị. Vậy chị còn phải nhẹ nhàng với một người cứng đầu như em nữa à? Chẳng phải chính P, T nói rằng Nam không thể ở lại đây sao? Nam muốn chứng minh rằng con người có thể học cách thích nghi. Nam cảm thấy mình quen với những thứ này rồi. Có lẽ cuộc sống của Nam từng gắn bó với môi trường như thế này. Sao P, T không thể mở lòng hơn một chút đi? Cả hai đều đang trong trạng thái cảm xúc dễ dàng bùng nổ. Chỉ biết nhìn nhau chằm chằm, không ai nhường ai. Mỗi người đều có lý lẽ của riêng mình. Nhưng cuối cùng, Tế Chi La lại chọn cách nhượng bộ. Cô thua trước người phụ nữ đứng trước mặt mình trong mọi phương diện. Cô cảm thấy trái tim mình rung động vì những lời nói làm đau lòng. Cô yếu mềm vì ánh mắt trách móc đầy thất vọng, ánh mắt chứa đựng nỗi đau mà người kia trao cho cô. Cô quan tâm đờ ến người phụ nữ này. Quan tâm đờ ến mức không thể chịu đựng nổi khi thấy những giọt nước mắt đang trực chờ rơi như bây giờ. Yêu, từ này như khắc sâu trong trái tim cô. Nó đã ăn sâu, bám rễ. Từng chút một, nó chôn sâu vào tâm trí cô, đến mức cô không thể quay đầu lại. Cô yêu người phụ nữ đứng trước mặt mình. Yêu, dù không biết cô ấy là ai, đến từ đâu. Yêu, mà không biết ngày mai sẽ ra sao. Chỉ biết rằng cô yêu, yêu đến mức không thể dừng lại. Không thể thoát khỏi cảm xúc đang tràn ngập trong tim. Cách chương